Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thử thách phen tốc độ tay thời khắc. Nhưng bởi vì bận tâm đến công tác đoàn đội lịch trình sắp xếp, Lê Công trên người còn gánh vác cấp bậc tiết mục TV quay chụp. Vì lẽ đó không có ở Yến Kinh quá nhiều dừng lại. Cũng chính là mở ra cái tư nhân tiệc đứng. Mời mới quen minh tinh bằng hữu tụ tập tới, uống chút rượu nói chuyện phiếm. Sau khi đoàn đội liền tạm thời trở về nước Mỹ, Lê Công cần thời gian thao đao kịch bản cùng phép thuật, đồng thời còn muốn cho tham dự quay chụp cùng biên tập thành viên, cũng đều quen thuộc Lao Sơn đạo sĩ, có liên quan cố sự. Lúc trước quay chụp Đôn Hoàng Phi Thiên liền đi đường vòng. Lê Công quen thuộc điển cố, nhưng hắn đoàn đội đầu óc mơ hồ. Người đột nhiên để những này người nước ngoài đi quay chụp bọn họ chưa quen thuộc văn hóa là rất khó xuống tay. Bởi vì tổ làm phim đều không biết, dĩ nhiên là không cách nào dùng màn ảnh biểu hiện ra. Mặt sau hắn vẫn để cho mọi người đến xem, đi thực địa cảm thụ, lãnh hội cảnh sắc phong quang sau. Làm phim đoàn đội rốt cục tâm lĩnh thần hội. Vì lẽ đó Lao Sơn đạo sĩ Văn Trương Định sau khi xuống tới, mọi người đi đầu dẹp đường hồi phủ, vùi đầu vào học tập đạo dạy văn hóa, biên tập phim nhựa, tuyển chọn Trung Quốc phong phối nhạc trong công việc. Lê Công Ma Huyễn Lữ Trình mùa thứ nhất sắp sửa ở nửa cuối năm phát sóng. Hiện nay tiết mục tập thứ nhất tư liệu sống toàn bộ đúng chỗ. Quay chung quanh Đôn Hoàng Phi Thiên video số liệu vượt qua 3.000 cái G. Cần phải từ từ cắt. Lê Công kế hoạch muốn ở trong nước quay chụp 2-3 tập. Nếu như tiếng vọng hài lòng lời nói, ở mùa thứ hai tiếp tục tập trung vào. Dù sao cũng là tiết mục phát sóng đầu tiên cho lão Mỹ xem. Người đến chú ý cái do thiển đến thâm. Lập tức tất cả đều là Trung Quốc số đặc biệt. Cũng không có thể bảo đảm sở hữu khán giả đều yêu thích. Lại như một quyển sách. Người toàn thiên đều là đồng nhất loại làm mất mặt nội dung vở kịch. Khán giả đều sẽ vô vị. Vì lẽ đó trở lại nước Mỹ Lê Công, còn cần lại quay chụp chút thú vị đề tài, tâm linh ảo thuật, dự đoán ảo thuật chờ chút những này người phương Tây trong mắt thần hồ thần biểu diễn. Thuận tiện trở lại mở mấy cái kịch trường biểu diễn, bởi vì Lê Công cảm giác được, chính mình ở màn ảnh trước quay chụp có chút lãng phí tài nguyên, còn dễ dàng bị khán giả hoài nghi, vậy không bằng ta liền ở hiện trường cử hành. Ở trên ngàn khán giả mắt thấy dưới, lần này không có biên tập, không có màn ảnh làm bộ chứ. Hơn nữa còn có thể kiếm lời một hồi vé vào cửa phí. Tuy rằng vé vào cửa chút tiền này đối với hắn có cũng được mà không có cũng được. Lê Công đã sớm quá cần nhờ biểu diễn ảo thuật thu vé vào cửa mưu sinh giai đoạn. Nếu như hắn muốn kiếm tiền, tìm cái đại sân thể dục mở cá nhân tu cái kia không càng kiếm lời. Chỉ có điều không là cái gì diễn xuất đều thích hợp loại cỡ lớn trường hợp. Có chút xảo diệu tinh tế phép thuật, liền thích hợp ở khoảng 1.000 người kịch trường bên trong. Khoảng cách gần cho đại gia cảm thụ thần kỳ. Vì lẽ đó California địa phương cư dân rất có phúc. Lê Công thỉnh thoảng sẽ ở Los Angeles dạp hát bắt đầu diễn. Vé vào cửa cũng không có cao đến thái quá. Hắn càng nhiều là hy vọng có khán giả trình diện tham dự. Hơn nữa dù đi tối ưu hóa mua phiếu thực tên cơ chế. Để mua phiếu phương thức càng nhiều là liều tốc độ tay. So vận khí, ngược lại cũng rất tốt vuốt lên khán giả oán niệm. Có điều muốn nói chân chính màn kịch quan trọng. Vẫn là nước Mỹ khán giả chờ mong đã lâu, Phi Thiên Tú. Nó thậm chí hấp dẫn đến vượt qua 1 triệu người ký tên tham dự. Còn tổ chức thành du thiết đội ngũ. Các nơi thỉnh nguyện Lê Công mở chuyên trang. Fan nhiệt tình không thể trái. Vì lẽ đó trở lại nước Mỹ sau, Lê Công chuyên môn cùng Judy thảo luận diễn xuất sắp xếp. Dựa theo ý của hắn, tuy rằng rất nhiều khán giả đều muốn xem, nhưng không thể toàn bộ bận tâm đến. Buổi diễn sắp xếp đại khái liền 3-4 tràng, vùng phía Tây, phía Đông thành phố lớn các một hồi. Sau đó là sân bãi lựa chọn yêu cầu. Thích hợp nhất chính là sân bóng rổ. Đỉnh đầu đóng kín dễ dàng cho làm một ít cơ quan phép che mắt. Đồng thời quan sát khoảng cách cũng không đến nỗi quá xa. có thể làm cho sếp sau cũng lãnh hội đến đặc sắc. Judy trợ giúp hắn sơ làm rõ. Các thành phố lớn NBA sân nhà sân bóng đều phù hợp yêu cầu của ngươi. Dung lượng khoảng 2 vạn người. Quan sát khoảng cách vừa phải. Đầu tư tiền lời cũng có thể duy trì ở một cái không sai trình độ. Lê Công nói. Vậy kế tiếp hãy cùng trong nước thanh niên vũ đạo đoàn thỏa thuận thời gian đi. Xin mời các nàng qua tới biểu diễn. Có điều các nàng dừng lại lịch trình nên khá là chặt tập hợp. Ngươi còn muốn phối hợp ta ở Trung Quốc hoạt động tiến độ. Judy già dặn lấy ra lịch trình biểu. Cầm bút vừa nhìn vừa viết. Thời gian lịch trình liền quy hoạch trong vòng 1 tháng đi. Các nàng xác thực không có chúng ta linh hoạt hoạt động thời gian. Hơn nữa người diễn xuất hạng mục. Trước tiên cố định 2 trận. Los Angeles cùng New York. New York khí trời còn khá là lạnh. Thả ở phía sau. Lê Công nói. Judy không ý kiến. Los Angeles càng ấm áp. Thực nói như vậy Miami càng tất yếu vừa đi. Bởi vì bên kia đã là mùa hè. Tháng 3 bên trong là có nghỉ xuân thật sao? Lê Công biết nước Mỹ học sinh còn có như thế cái kỳ nghỉ nhỏ. 7 đến 10 ngày khoảng chừng. Trái phải nghỉ xuân. Mà hắn fan bên trong cũng không có thiếu học sinh. Là không sai. Chloe đã ở quấn quýt lấy ta muốn đồng thời tùy tùng đoàn đội công tác. Judy thuận tiện hàn huyên. Cú trong nhà đầu phản bội tiểu nha đầu. Lê Công đúng là rất yêu thích nàng. Liền nói. Liền đem trạm thứ nhất định ở Miami đi. Ta muốn đi nơi đó chơi thiên đường trên nước. Nhưng Judy hiển nhiên nhìn thấu. Là nàng nói cho ngươi muốn như thế chơi đúng không? Lê Công không có phủ nhận. Liền thỏa mãn nàng một cái cẩn thận nguyện đi. Ngược lại có thể tiện đường đi diễn xuất. Còn có thể tiện đường đi Bahamas. Trụ Atlantis. Judy lắc đầu viết xuống đến. Ngươi tại sao có thể như thế sủng nàng? Lê Công liền cười nhún nhún vai. Thực ta cũng có thể đối với ngươi như vậy. Judy ánh mắt tìm đến phía hắn. Lê Công làm quái thêm cú. Bởi vì chúng ta là người nhà. Ngươi đừng học Vin Diesel nói chuyện ha ha ha. Judy không nhịn được nở nụ cười. Ta tiếp thu lòng tốt của ngươi. Nhưng thân ái, ta mới là càng nên chăm sóc tốt ngươi người kia. Biết rồi mẹ. Lê Công tiếp tục không cái chính kinh. Judy ngậm lấy ý cười tiếp tục chế lập kế hoạch. Trạm thứ nhất Miami, đệ nhị trạm Los Angeles, thứ ba trạm New York. Đón lấy chính là thử thách người fan tốc độ tay thời điểm. Lê Công lên đài biểu diễn vẫn là thích. Làm gì thì làm, chỉ cần đoàn đội có thể cùng được với. Hắn bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Dù sao chơi phép thuật dung sai suất rất cao. Dù cho có sai lầm, hắn cũng có thể lập tức dùng phép thuật tròn lại đây. Nhưng đối với rộng rãi đại fan group, cái kia sẽ không có dung sai suất. Lê Công diễn xuất quyết định là rất đột nhiên đến. Đột nhiên đến chính là biết được Hoa Hạ đoàn ca múa nhạc diễn xuất thị thực sau khi xuống tới. Bên này chính thức liền tuyên cáo mở ra mạng lưới bán vé. Chân chính không báo động trước hàng không. Cũng là Lê Công dám như thế chơi. Những khác minh tinh mở buổi biểu diễn. Cái kia không được là sớm 1-2 tháng tuyên truyền. Thị trường tạo thế. Sau đó cho đại gia đầy đủ chu bị thời gian. Bắt đầu thông qua các đường xá kính tranh mua. Nhưng Lê Công không phải là. Hắn liền không ngờ như vậy một hồi thông báo. Mấy vạn tấm vé vào cửa lập tức bán đi một nửa này vẫn là xây dựng ở 1-2 phiếu nghiêm ngặt. Mua cơ chế dưới. Nếu như giống như kiểu trước đây. Phỏng chừng sớm đã bị trung gian con buôn cướp không rồi. Treo ở 2 tay phiếu trên trang web bán giá cao. Bằng Lê Công nhân khí. Cái kia nhất định phải có người trả nợ a. Có điều nhờ vào lần này lập tức có 3 cái buổi diễn. Hơn 6 vạn tấm phiếu. Không còn xem kịch trường 2. 3.000 chương như vậy khó cướp. Mặc dù tốc độ tay chậm điểm. Không giành được lớn nhất giá cả so với. Cũng có thể mua xếp sau. Hoặc là cường hào trực tiếp mua VIP bộ phiếu. Hồi trước ký tên du thuyết đoàn đội chính là. Ở mọi người đều cho rằng đây là dao động người hoặc là đùa giỡn thời điểm. Người tổ chức vẫn đúng là đến lấy ra còn lại tạm phó chi phí. Tất cả đều dùng để mua vé. Đủ để chứng minh Lê Công fan đoàn thể lực liên kết. bọn họ mới thật sự là đem đoàn kết nhất trí chứng thực đến thực nơi. Tốc độ tay siêu nhanh, động tác thẳng thắn dứt khoát, là chân chính về mặt ý nghĩa cho cốt phấn. PS, cầu cái nguyệt phiếu, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.